Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 129, Hồn Thiên Đế tức giận. Hư vô thôn Viêm đang lợi dụng thôn linh tộc năng lực thôn phệ hoàn chỉnh cái dược tộc huyết mạch. Sau khi liền dẫn tứ ma thánh rời đi dược giới trở về hồn tộc. Ở sau khi trở về, Hư vô thôn Viêm đem dược tộc chuyện đã xảy ra đơn giản cho hồn thiên đế nói rồi một hồi. Dù sao hai cái tứ ma thánh bị chuyển hóa thành thủ hạ của hắn. Dù cho hắn ở hồn tộc địa vị cực cao, cũng cần cùng hồn thiên đế cái này chân chính tộc trưởng nói một chút. Ở biết chuyện đã xảy ra sau, hồn thiên đế vừa hướng thu thập được dược tộc huyết mạch cùng hai khối đà xá cổ đế ngọc biểu thị mừng rỡ, một bên biểu thị hư vô thôn Viêm đối với hồn kính cùng hồn diễm xử lý rất chính xác. Thế nhưng trong lòng nhưng là đúng hư vô thôn Viêm càng ngày càng kiêng kỵ. Hắn cũng không rõ ràng đây là không phải hư vô thôn Viêm đối với hắn không có đúng lúc trợ giúp hồn. Điện dị hỏa không gian biểu thị bất mãn. Có điều hư vô thôn Viêm ở hồn tộc bên trong thực lực đã uy hiếp được địa vị của hắn. Liền để trong lòng hắn có đầy đủ cảm giác nguy hiểm. Bình lùi hư vô thôn Viêm, hồn thiên đế lại đơn độc cùng hồn hư tử, tứ ma thánh nói chuyện với nhau một phen, xem như là thực sự hiểu rõ phát sinh ở dược giới kích thước chuyện. Liền ngồi ở bên trong cung điện đối với trận chiến này được mất tiến hành tổng kết. Mỗi một lần phát sinh loại này tương đối trọng yếu chiến đấu, hắn đều có loại này tổng kết quen thuộc, vì là chính là lần sau đang phát sinh tình huống tương tự. Hắn có đầy đủ căn cứ làm ra tốt nhất phán đoán. Chưa kịp hắn chải tóc xong lần này chiến đấu tổng kết. Bên trong cung điện, một chỗ chùm sáng đột nhiên truyền đến gợn sóng. Hồn thiên đế ánh mắt ngưng lại, phất tay đem chùm sáng trêu đến trước người. Chùm sáng bên trong là Viêm tộc trông coi từ đường Viêm Thiết trưởng lão truyền tới. Cái kia Viêm Thiết trưởng lão từ lúc trăm năm trước liền bị hư vô thôn Viêm nuốt lấy linh hồn, sau đó hư vô thôn Viêm đem trước kia Viêm Thiết ký ức đạo vào một vị bọn họ hồn tộc tử sĩ đầu óc, cuối cùng đem vị này tử sĩ linh hồn để vào Viêm Thiết trong thân thể. Vốn là khi hắn kế hoạch bên trong đợi được bên này kế hoạch khởi động thời gian, chỉ cần Viêm tộc hoặc Lôi tộc tộc trưởng đi ra ngoài, cái kia xếp vào ở hai tộc cao tầng gian tế liền có thể đem đà xá cổ đế ngọc mang ra. Nhưng từ Viêm Thiết trong miệng tin tức truyền đến, nhưng là để hồn thiên đế sắc mặt âm trầm. Hắn xem như là biết tại sao Viêm tộc muốn so với Lôi tộc sớm phát hiện dược tộc dị dạng. Nguyên lai hết thảy đều là bởi vì Trung Châu một hắn không đặt ở trong mắt thế lực một cái trong đó. Nhân tài mới xuất hiện, đương nhiên, trước mắt cái này nhân tài mới xuất hiện đã đầy đủ uy hiếp được bọn họ hồn tộc mưu tính mấy ngàn năm kế hoạch. Nghĩ tới đây, linh hồn của hắn một cơn chấn động, cho hư vô thôn Viêm phát sinh tin tức, để hắn lại đây nơi này. Tuy rằng hắn cùng với hư vô thôn Viêm có xấu xa, nhưng trước mắt vẫn là một trận doanh người. Đụng tới đại sự như vậy, vẫn phải là tìm hắn thương lượng một chút. Hư vô thôn Viêm tuy rằng cũng không rõ ràng hồn thiên đế trước đây không lâu còn gặp hắn, tại sao hiện tại có chat gọi cho hắn để hắn tới. Có điều lấy hồn thiên đế cho tới nay làm người, không có đại sự phát sinh sẽ không chủ động tìm hắn. Lần này nghĩ đến cũng không ngoại lệ. Hư vô thôn Viêm bay vào bên trong cung điện, liếc mắt liền thấy hồn thiên đế bên người lơ lửng chùm sáng. Chùm sáng thượng truyền tới gợn sóng để hắn mơ hồ có loại cảm giác quen thuộc. Thoáng suy nghĩ một chút, hắn liền rõ ràng, liền hỏi, Viêm tộc xảy ra chuyện gì? Chính ngươi xem một chút đi. Hồn thiên đế bàn tay vung lên, chùm sáng trong nháy mắt hóa quang, xuất hiện ở hư vô thôn Viêm bên người. Hư vô thôn Viêm tiếp nhận chùm sáng, đưa tay thả cùng với trên chùm sáng bên trong thông tin. thông điệp cũng tiến vào trong đầu của hắn. Bên trong có Cổ Hà tiến công Viêm tộc, trải qua đã trước mắt Viêm Tấn quyết định đem bên trong thông tin, thông điệp tiêu hóa sau khi Hư Vô Thôn Viêm rốt cuộc biết Hồn Thiên Đế tại sao gấp như vậy đưa hắn kêu đến. Nếu ta đoán không sai, Hồn Điện bắt được những kia dị hỏa chắc cũng là bị hắn đoạt tới. Kết hợp Viêm Thiết truyền tới những tin tức này, Hư Vô Thôn Viêm có 90% chắc chắn dị hỏa không gian bị công phá cùng Cổ Hà không tránh khỏi có quan hệ. Hắn thu thập nhiều như vậy dị hỏa làm gì? Hồn Thiên Đế nhíu mày, mang theo nghi hoặc hỏi. Hắn biết Đà Xá Cổ Đế ngọc người như vậy, nhưng cũng không rõ ràng Đà Xá Cổ Đế là đế viêm tin tức, mà Hư Vô Thâm Viêm cũng xưa nay không nói với hắn. Vì lẽ đó hắn thật không rõ ràng thôn phệ 20 loại dị hỏa. Sau đó trải qua vạn năm tiềm tu có thể trở thành có thể so với đấu đế đế viêm. Người rõ ràng Đà Xá Cổ Đế lai lịch sao? Hư Vô Thôn Viêm cũng không trả lời vấn đề này, trái lại hỏi một tựa hồ không liên hệ vấn đề. Ta hồn tộc tại đây mấy ngàn năm qua cũng không đoạn thu thập liên quan với Đà Xá Cổ Đế tin tức. Nhưng hắn tựa hồ đột nhiên xuất hiện, tựa như khi hắn trở thành đấu đế trước, đại lục căn bổn không có danh tự này, mà ở hắn trở thành đấu đế sau khi cũng chưa từng nghe nói có người nào mới viễn cổ chủng tộc quật khởi cùng Hư Vô Thôn Viêm hợp tác mấy ngàn năm. Hắn biết Hư Vô Thôn Viêm cũng không phải yêu thích nói không muốn quan đông tây người, vì lẽ đó đem chính mình thông qua hồn tộc thu thập được Đà Xá Cổ Đế tin tức đại thể nói rồi một hồi. Hắn xác thực không phải là loài người, mà là dị hỏa bảng xếp hạng thứ nhất dị hỏa số đế viêm. Hư Vô Thôn Viêm ngữ khí phức tạp nói rằng, hoàn toàn không để ý tin tức về chính mình cho Hồn Thiên Đế mang đến bao nhiêu xung kích. Ở dị hỏa bên trong, chỉ cần thôn phệ cái khác 20 loại dị hỏa, lại tiềm tu vạn năm, triệt để thích ứng cũng hoàn mỹ dung hợp những này dị hỏa năng lượng, liền có thể thành công tiến hóa thành đế viêm. Ta nghĩ cái kia đan tháp tiểu tử đã ở làm chuyện này đi. Nói cách khác, tập hợp đủ 20 loại dị hỏa đem thôn phệ luyện hóa. Dù cho vị kia Cổ Hà không có lên cấp đến đấu đế, cũng khoảng cách không xa. Hồn Thiên Đế xác nhận nói, vẻ mặt triệt để âm trầm lại. Ở ngàn năm trước, viễn cổ chủng tộc có 3 vị thiên tài tuyệt thế. Chỉ là mấy trăm năm, liền từng người lên cấp đến đấu thánh đỉnh cao. Mỗi người bọn họ chủng tộc cũng tin tưởng bọn hắn nhất định có thể thuận lợi lên cấp đến đấu đế. Thôi diễn bọn họ huyết mạch. Thế nhưng ở bề ngoài người mạnh nhất Tiêu Huyền bị hắn tính toán vây giết, đồng thời bị hắn diệt tộc, mà cùng hắn gần như cổ nguyên cách cục quá nhỏ, cũng không đặt ở trong mắt hắn. Vì lên cấp đấu đế, hắn từ ngàn năm trước liền bắt đầu bố cục, thành lập hồn điện thu thập linh hồn dị hỏa, vì là chính là tăng mạnh Hư Vô Thôn Viêm sức mạnh, lợi dụng hồn điện sức mạnh ở toàn bộ Trung Châu khắc họa phệ linh tuyệt sinh trận, vì là liền đem đế phẩm sổ đan triệt để bù đắp, để có càng to lớn hơn tỷ lệ lên cấp đấu đế. Ở mỗi cái viễn cổ chủng tộc bên trong xếp vào gian tế, vì là chính là nên có một ngày hắn hết thảy chuẩn bị đều làm xong, có thể bằng nhanh nhất tốc độ tập hợp đủ Đà Xá Cổ Đế ngọc tới mở Cổ Đế động phủ. Mà bây giờ Hư Vô Thôn Viêm nói cho hắn biết, gần gũi nhất đấu đế cũng không phải hắn, mà là một không biết từ chỗ nào đụng tới ở nông thôn tiểu tử. Điều này làm cho tâm tình của hắn hầu như muốn trực tiếp nổ tung. Xác thực có thể nói như vậy, hồn điện góp nhặt 13 loại dị hỏa, e sợ đều bị tên tiểu tử kia lấy được. Hơn nữa chính hắn bắt được dị hỏa cùng viêm tộc 3 loại dị hỏa, e sợ 20 loại dị hỏa hắn sắp tập hợp đủ. Khi hắn tập hợp đủ cũng may mắn toàn bộ thôn phệ luyện hóa thời gian. Không nói đấu đế, bán đế là nhất định có thể tấn thăng. Đã quyết định nói ra, Hư Vô Thôn Viêm đơn giản đưa hắn suy đoán toàn bộ nói ra. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.